Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đó, chắc chắn sẽ có nhiều giá trị kinh nghiệm được tăng, cùng với sức tấn công, nếu tất cả được tính vào. Theo hiện tại, có vẻ khá khó để nâng cấp đến trung kỳ. Bởi vì, cần quá nhiều giá trị kinh nghiệm để nâng cấp. 900 tỷ. Nhưng thuộc tính của Lâm Thần, có thể xem là vượt trội so với tất cả mọi người cùng cảnh giới. Vượt trội so với cùng một giai đoạn. Không. Lâm Thần đang theo đuổi một mục tiêu cao hơn. Còn trang bị của hắn ta vẫn chưa thay đổi. Đã qua nhiều ngày, tin rằng đợt trang bị đó cũng đã hoàn thành. Lâm Thần, vui vẻ nói với Kiếm Nghê Thường, ta sẽ thắp sáng tất cả những tượng đá này. Khi đó, chúng ta cùng tiến lên và giết địch. Dù sau này ngươi định đi đâu, sư phụ sẽ dẫn ngươi đến một nơi, và sau đó tặng ngươi ba con sủng vật tốt hơn một chút, như một món quà từ sư phụ cho việc trở thành đệ tử của ta. Đối với Lâm Thần, ba con sủng vật cấp hoàn mỹ chỉ là một chút không đáng kể. Hắn ta đã nhận được nhiều hơn thế. Theo hiện tại, có vẻ như cơ hội để giành được truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Linh cũng rất cao. Nếu đúng là vậy, thậm chí cho cô ấy một con sủng vật cấp truyền kỳ cũng không có gì lạ. Dù sao thì, Lâm Thần có nhiều thứ. Cảm ơn sư phụ. Nhưng, ta là kiếm thị, nếu sư phụ có thể thắp sáng tất cả những tượng đá, đạt được kiếm tâm, thì ta sẽ theo sư phụ suốt đời, phục vụ sư phụ, vì vậy, ta không đi đâu khác. Kiếm Nghê Thường đáp lại. Cũng được. Lâm Thần gật đầu. Không thể để cô ấy luôn đi theo mình. Nhưng, để cô ấy ở lại Thiên Nguyệt Thành cũng không tồi. Cô bé này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và, cô ấy không có khái niệm về cấp độ. Hiện tại, cô ấy đã ở gần cảnh giới nhất chuyển. Linh hồn tu luyện cũng đã gần đạt tới cửu giai đỉnh phong. Sức mạnh như vậy, không thể không nói là một sự trợ giúp lớn cho Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, sư phụ sẽ tiếp tục nỗ lực, không thể không thắp sáng tất cả tượng đá, nếu không trong tương lai học trò tốt của ta phải đi theo người khác. Lâm Thần nói đùa. Sư phụ cố lên. Kiếm Nghê Thường đáp lại một cách nghiêm túc, bắt đầu cổ vũ Lâm Thần. Được rồi. Lâm Thần cười. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được, Đại Minh Tinh. Dương Hữu Dung đang trú ngụ trong eo của mình, dường như đã có một chút tiến bộ, Lâm Thần thấy nhìn qua mấy xác chết bên đó một cách tự nhiên. Được rồi, có vẻ như đại minh tinh đó đã ăn thêm một bữa. Và trong số đó còn có một vong linh đạt cấp nhất chuyển trung kỳ. Cô ấy chắc chắn sắp đạt đến giới hạn đột phá. Tiếp theo, Lâm Thần tiếp tục giải mã các tấm bia đá. Thời gian trôi đi từng phút, từng giây. Hai người trong khu bí cảnh không biết rằng đã trôi qua 5 ngày ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian 5 ngày đó, người của Hỏa Gia và Thủy Gia đã ở ngoài khu bí cảnh đợi. Vì sao họ vẫn chưa đi ra? Lúc này, trên khuôn mặt của Hỏa Chiêm không có biểu cảm tốt. Đã 5 ngày rồi, Hỏa Anh Đồ, Thủy Ân Đặc và những người khác vẫn chưa ra khỏi đó. Dường như tình hình không mấy tốt đẹp. Khu bí cảnh này cho ta có một cảm giác rất kỳ lạ, màu sắc của nó sâu hơn so với 3 ngày trước. Các ngươi đã cảm nhận thấy chưa? Thủy Kinh Thiên hỏi một cách trầm ổn. Đúng vậy. Hỏa Chi Lễ gật đầu đồng ý. Hỏa Chiêm nghiêm trọng nói. Liệu rằng mức hạn chế đẳng cấp của khu bí cảnh có thể tăng lên không? Có thể thử xem. Thủy Kinh Thiên gật đầu. Hỏa Chiêm cũng gật đầu. Cả hai quyết định gần như cùng một lúc, với một cú vẫy tay, hai người xuất hiện ở phía sau. Hai người này lần lượt đến từ Hỏa Gia và Thủy Gia. An Quang Cung Phụng và Winter Cung Phụng, cả hai đều ở cấp đỉnh phong nhất chuyển, có thể thử vào xem sao. Hỏa Chiêm ra lệnh. An Quang và Winter cùng đi đến phía trước của khu bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai cùng thử bước vào. Oanh! Khu bí cảnh bắt đầu hoảng loạn. Mặt vào dường như đang giãn nở mạnh mẽ. Nhưng may mắn là sau khi giãn nở mạnh mẽ, nó trở lại yên bình. Thời điểm này, Thủy Kinh Thiên nói một cách trầm ổn. Có vẻ như khu bí cảnh này còn có thể tự mình phát triển. Trong khu bí cảnh này, đúng là có tồn tại của cái gì? Câu hỏi này, Hỏa Chiêm, Hỏa Chi Lễ hai huynh đệ đều không thể trả lời. Nhưng trong tâm trí cả hai, cũng như Thủy Kinh Thiên, thực tế đã nảy sinh một chút nghi ngờ. Một khu bí cảnh có thể tự phát triển. Loại khu bí cảnh như vậy, trong toàn bộ Long Linh Quốc cũng không nhiều. Rất hiếm. Chắc chắn có chứa những vật quý vô cùng hiếm có. Thủy Kinh Thiên mừng rỡ. Nhưng trong lòng Hỏa Chiêm và Hỏa Chi Lễ, không thể tránh khỏi sự chán trường. Một khu bí cảnh có thể tự phát triển. Vật quý vô cùng hiếm có. Vậy thì, nguồn gốc mẫu thân của Hỏa Nghê Thường là gì? Vào thời điểm đó, Hỏa Gia đã giết cô ấy vì bí mật này, liệu đó có phải là quyết định đúng? Một tòa bí cảnh không phải là điều dễ dàng để di chuyển. Trước hết, ngươi phải vượt qua tòa bí cảnh thì mới được. Vì vậy, Hỏa Chiêm và Thủy Kinh Thiên phải tiếp tục gửi người vào đó. Đây là nhóm người thứ hai. hai người ở nhất chuyển cảnh giới đỉnh phong. Khi hai người bước vào tòa bí cảnh, dựa vào biểu hiện của tòa bí cảnh này, có vẻ như tòa bí cảnh không thể chịu được sự xâm nhập của các bậc cường giả nữa. Vì vậy, điều mà mọi người có thể làm là tiếp tục đợi. Trong tòa bí cảnh, Lâm Thần tiếp tục thắp sáng những tượng đá. Mỗi động tác một chiêu thức. Từ sự hiểu biết sâu rộng, đến sự đảo ngược, một loạt động tác liên kết, theo chiều thuận và ngược lại. Lâm Thần đã hiểu rõ quy luật này. Nhưng khi Lâm Thần thắp sáng tượng đá thứ 264, tình hình đã thay đổi. Trước hết, như Lâm Thần đã suy đoán, kỹ năng thứ hai này chính là vạn kiếm quy tông. Vạn khí sinh, ngưng khí thành kiếm, vạn kiếm quy tông. Chiêu này không thể không nói là rất mạnh mẽ. Cấm chú vạn kiếm quy tông, dùng kiếm khí của bản thân để tạo ra hàng ngàn đòn tấn công phi kiếm vào mục tiêu. Mỗi đòn kiếm khí gây ra 0,2% sát thương thực sự cả hai thuộc tính. Bỏ qua bất kỳ hiệu quả phòng thủ hoặc giảm sát thương nào, kiếm khí có thể chặn đứng, tiêu hao lượng mana 100000. Thời gian hồi phục, 1 phút. 10.000 đòn kiếm khí. Mỗi đòn kiếm khí gây ra sát thương độc lập. Mặc dù sát thương này không cao, nhưng nó lại là sát thương chân thực. Với sát thương chân thực, vẫn còn mô tả phía sau, giá trị sát thương này là cố định, không bị giảm do hiệu ứng giảm sát thương hoặc phòng thủ. Nghĩa là, với chỉ số tấn công song song hiện tại của Lâm Thần, dù chỉ là 2%, sát thương từng đòn kiếm khí cũng rất đáng kể. Hiện tại, chỉ số tấn công song song của Lâm Thần đã đạt đến 460000. Một con số rất kinh khủng. Có thể nói rằng, cho dù con boss yêu thú có lượng máu cao đến đâu, miễn là dưới cấp 150, Lâm Thần hiện tại gần như có thể giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một kỹ năng. 2% của 460000 là 9200. Dao cùn cắt thịt, sát thương mà 10.000 đòn kiếm khí có thể gây ra là bao nhiêu? 920000. Tất nhiên, kiếm khí có thể bị chặn đứng. Nhưng nếu hai người đối đầu, có thể chặn bao nhiêu đây? Và kỹ năng này cũng có thể coi là một kỹ năng tấn công phạm vi rộng. 10.000 đòn kiếm khí hoàn toàn có thể tấn công các mục tiêu khác nhau. Tấn công ở đâu, đều tùy ý của Lâm Thần. Và rồi, còn một điểm quan trọng nữa. Thời gian hồi phục của kỹ năng này mặc dù là 1 phút, nhưng thực tế thì sử dụng hết 10.000 đòn kiếm khí chắc chắn không chỉ 1 phút. Nghĩa là, thực tế là không có thời gian hồi phục. Chỉ cần ngươi đảm bảo có đủ lượng mana, ngươi có thể sử dụng liên tục. Ngay cả khi mana không hồi phục kịp, trong trường hợp mana đầy, Lâm Thần vẫn có thể sử dụng vạn kiếm quy tông liên tiếp 3 lần. Vì lượng mana của hắn ta là hơn 300000. Ngoài ra, kỹ năng này càng đi lên, đồng thuận thuộc tính tấn công của ngươi càng cao, sát thương càng mạnh. Hãy tưởng tượng, trong tương lai nếu thuộc tính tấn công song song vượt qua 10 triệu, lúc đó sát thương từng đòn kiếm khí trong vạn kiếm quy tông sẽ là bao nhiêu? 200000. 10.000 đòn kiếm khí có thể gây ra 20 tỷ lượng sát thương. Rất kinh khủng. Ngay cả ở giai đoạn hiện tại, tổng lượng sát thương cũng rất kinh khủng. Đây là tin tức khiến Lâm Thần vui mừng. Hơn nữa, tỷ lệ sát thương 2% từng đòn kiếm khí này chỉ là vạn kiếm quy tông cấp 1. Lâm Thần hiện tại còn 20 điểm kỹ năng. Hắn ta đã tăng cấp vạn kiếm quy tông lên 2 cấp ngay lập tức, cộng với hiệu ứng tăng cấp từ trang bị, đã đạt đến cấp 7. Nhìn vào hiệu quả, cấm chú vạn kiếm quy tông, dùng kiếm khí của chính bản thân, tạo ra 10.000 đòn phi kiếm để tấn công mục tiêu. Mỗi đòn kiếm gây ra 3,5% sát thương song song chân thực, bỏ qua bất kỳ hiệu quả phòng thủ hay giảm sát thương nào, kiếm khí có thể bị chặn, tiêu hao lượng mana 110000. Thời gian hồi phục 1 phút. Lượng mana tiêu hao đã tăng, nhưng sát thương cũng đã tăng thêm 1%. Lên một cấp chỉ có thể tăng thêm 0,5% à? Lâm Thần vô cùng ngẩn ngơ. Nếu tăng cấp lên một cấp có thể tăng thêm 1% thì còn tuyệt vời hơn. Nhưng với con số hiện tại cũng không phải là thấp. Hiện tại sát thương từng đòn kiếm đã đạt đến 150000. Nhưng, Lâm Thần nhận ra rằng các tượng đá phía sau đang trở nên không có quy luật. Rất hỗn loạn. Nhưng với hiểu biết vạn kiếm quy tông và vạn kiếm quy nhất hiện tại, chỉ dựa vào 2 chiêu đó, Lâm Thần có thể thắp sáng toàn bộ tượng đá còn lại. Đây là quá trình rèn luyện liên tục trên 5 ngày nay. Trong thời gian trên 5 ngày, Lâm Thần đã luôn suy nghĩ lĩnh ngộ về kiếm đạo ở đây. Kiếm ý của hắn ta đã trở nên rất tinh thông. Nhất niệm sinh kiếm khí. Nhất khí hóa vạn kiếm. Thêm vào đó, với sự trợ giúp của các cấm chú khác nhau, trận đấu với tượng đá đang ở trong tâm trí của Lâm Thần càng trở nên mạnh mẽ, căng thẳng hơn. Để vượt qua các tượng đá này, thực tế thì không khó. Phần thưởng từ các tượng đá cũng rất phong phú. Lâm Thần đã nhận được một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Thuộc tính của hắn ta đã được tăng cường một lần nữa. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Cấp độ, nhất chuyển sơ kỳ. Kinh nghiệm, 480 tỷ trên 900 tỷ. Tăng thuộc tính cơ bản 10% cộng 48%. máu 511,920, mana 607,500, tấn công phép thuật 486,000 cộng 35,000, tấn công vật lý 486,000 cộng 35,000, tốc độ di chuyển 1,900 giây trên giây, linh hồn tu luyện thần đồ sơ cấp, kinh nghiệm linh hồn 600,000 trên 1 triệu. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 80%, nâng cấp tất cả kỹ năng 8 cấp độ, điểm kỹ năng cộng 80. Trạng thái phụ thể, 3. Hiệu quả khi phụ thể, huyền thoại cộng 45%, thần thoại cộng 40%, thần thoại cộng 40%. Thể chất, 7900-6300 cộng 125%. Tinh thần, 15000-12000 cộng 125%. Sức mạnh, 15000-12000 cộng 125%. Nhanh nhẹn, 8700-6900 cộng 125%. Dưới trạng thái phụ thể với ba con sủng vật, thuộc tính của Lâm Thần đã vượt xa một người ở nhất chuyển. Máu của hắn ta đã vượt qua 500000. Với một nghề chuyên tấn công như vậy, chỉ có thể đạt được mức đó ở cấp nhị chuyển. Nhưng càng đáng sợ hơn, đó là sức tấn công song song của Lâm Thần. Tất cả đều đạt tới gần 500000 thuộc tính tấn công thuần túy. Ưu điểm của thiên hành giả là gì? Đó là tăng trưởng thuộc tính tấn công song song, đã đạt tới 8 con số đáng sợ. Càng cao tăng trưởng, càng đến cuối cùng với cấp độ và cảnh giới, càng đáng sợ. Hơn nữa, sau khi hoàn thành thử thách của tượng đá, Lâm Thần đã nhận được bổ sung thuộc tính tấn công vĩnh viễn. Cả hai tấn công đều đạt tới 350000. Điều này làm cho sức tấn công song song của Lâm Thần càng đáng sợ hơn. Thường thì những nghề chuyên tấn công tới cực hạn, thậm chí là hỏa pháp sư, ở giai đoạn đầu cấp nhất chuyển sơ kỳ, giá trị tấn công phép thuật thuộc tính đơn lẻ chỉ khoảng 400-500000. Điều này là, trong trường hợp có chất lượng sủng vật tương đương với ba loại sủng vật của Lâm Thần. Tuy nhiên, giá trị tấn công phép thuật của Lâm Thần cũng rất cao. Hắn ta còn có tấn công vật lý, cũng đạt tới 486600. Nếu tất cả thuộc tính của Lâm Thần được tăng cường về tinh thần thì sao? Dưới trạng thái ba sủng vật phụ thể, thậm chí không tính đến bổ sung tấn công 350000, hắn ta cũng gần 1 triệu. Chỉ có thể nói, quá đáng sợ. Đây là thiên hành giả sao? Ngay cả Lâm Thần cũng bị sốc. Tân thế giới là một trò chơi rất phụ thuộc vào tăng cường thuộc tính. Việc nâng cấp cấp độ, cảnh giới, linh hồn tu luyện và phụ thể sủng vật có thể tăng thuộc tính của ngươi theo tỷ lệ phần trăm. Trong tình huống như vậy, nếu chỉ số tăng trưởng ban đầu của ngươi cao, lợi thế sẽ vô cùng lớn. Hiện tại, Lâm Thần có thể nói rằng, hắn ta đã tự hào vượt trội so với tất cả đối thủ cùng giai đoạn. Thậm chí, dù không có Trảm Thần trận từ trước, hắn ta cũng dám đối đầu với một người mạnh hơn, ở giai đoạn nhị chuyển như Đức Mễ Lạc. Vậy nếu không có trạng thái phụ thể với ba sủng vật thì sao? Lâm Thần đã gỡ bỏ trạng thái phụ thể của cả ba con sủng vật. Âu, sư phụ đã sở hữu thần thú à? Kiếm Nghê Thường rất bất ngờ. Thần thú trong miệng cô ấy, đương nhiên là đề cập tới Chu Điểu. Ngoài ra, Phi Thiên Thử và Tuyết Nữ cũng đủ để làm cô ấy ngạc nhiên. Sư phụ của ta có giàu có đến vậy à? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Kiếm Nghê Thường thực sự xuất thân trong một gia tộc hầu tước. Một gia tộc như vậy có thể xem là giàu có và quyền quý. Tuy nhiên, ngay cả giữa đệ tử thế hệ thứ ba con cháu, Kiếm Nghê Thường cũng chưa từng thấy ba con sủng vật nào mà có chất lượng tốt như vậy. Sủng vật chất lượng hoàn mỹ thực sự rất hiếm. Bây giờ Kiếm Nghê Thường cuối cùng hiểu tại sao sư phụ của cô ấy lại cảm thấy sủng vật của cô ấy là rác rưởi. Thực sự, so với Chu Điểu, Tuyết Nữ và Phi Thiên Thử, sủng vật của cô ấy thực sự là rác rưởi ở bên trong rác rưởi. Sau khi gỡ bỏ trạng thái phụ thể của tất cả sủng vật, thuộc tính ban đầu của Lâm Thần cũng rất mạnh mẽ. Lâm Thần, nghề nghiệp, thiên hành giả, cấp độ, nhất chuyển sơ kỳ, kinh nghiệm, 480 tỷ trên 900 tỷ, tăng thuộc tính cơ bản 10% cộng 48%, máu, 227,200. Mana 270,000, tấn công phép thuật 216,000 cộng 35,000, tấn công vật lý 216,000 cộng 35,000, tốc độ di chuyển 858 giây trên giây, linh hồn tu luyện thần đồ sơ kỳ, kinh nghiệm linh hồn 600,000 trên 1 triệu. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 80%, nâng cấp tất cả kỹ năng 8 cấp độ, điểm kỹ năng cộng 80. Trạng thái phụ thể, không có. Hiệu quả khi phụ thể, không có. Thể chất, 7900-6300. Tinh thần, 15000-12000. Sức mạnh, 15000-12000. nhanh nhẹn 870069000. Đây là thuộc tính gốc của lâm thần khi không có trạng thái phụ thể sủng vật. Dường như yếu hơn một nửa so với trước đây. Nhưng thực sự, nếu không tính đến thuộc tính được tăng cường từ phụ thể sủng vật, lâm thần vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nói đi nói lại, ai lại không cần sủng vật không phụ thể đâu. Chắc chắn lâm thần không bao giờ làm như vậy. Các thuộc tính được tăng cường từ phụ thể sủng vật quá tuyệt vời. Lâm thần ngay lập tức phụ thể 3 con sủng vật. Tất nhiên, trước khi phụ thể, mỗi con sủng vật được cho ăn đan dược để no. Khi trở về Thiên Nguyệt Thành, khi mặc bộ trang bị mới, thuộc tính của ta sẽ càng bùng nổ hơn. Lâm thần trong lòng tự hào nghĩ. Nhưng, làm thế nào để quay về đây? Bây giờ, nếu rời khỏi khu vực bí cảnh, chẳng biết Hỏa Gia và người của Thủy Gia đã đi chưa? Lúc này, Kiếm Nghê Thường nói lên, lạ thật, sư phụ đã thắp sáng tất cả các tượng đá. Nhưng tại sao, ta vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Kiếm Tâm? Đúng rồi, còn Kiếm Tâm? Lâm thần quá cao hứng. Hắn ta đã quên hoàn toàn chuyện này. Kiếm Tâm ở đâu? Không phải nói rằng khi thắp sáng tất cả các tượng đá thì nó sẽ xuất hiện sao? Vào lúc này, khu vực bí cảnh bất ngờ rung động. Lâm thần ngạc nhiên. Hướng rung động đến từ lối vào. Có người vào rồi. Lâm thần ngay lập tức tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, lúc này, hắn ta tương đương với vô địch. Trừ khi, có một người đạt đến cảnh giới nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng nhị chuyển đỉnh phong A. Thần đồ cảnh đỉnh phong. Có thể vào đây sao? Sư phụ, phía sau. Lúc này, Kiếm Nghê Thường hơi hoảng loạn mở miệng, cô kéo áo Lâm Thần và nói, phía sau cũng rung động. Lâm Thần chưa kịp phản ứng. Một tiếng động đầy chặt chẽ vang lên. Ai đã thắp sáng các tượng đá? Đồ chết tiệt, liệu có muốn lấy đi tất cả những thứ thuộc về ta không? Không. Kiếm Tâm là của ta. Bum. Khu vực bí cảnh rung động mãnh liệt hơn. Tiếng động đó, dường như là một thứ gì đó đang bước đi. Nhưng bước đi này... lại khiến Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường không kìm được cảm giác chấn động trong lòng. Ta chính là Kiếm Tâm ma. Kiếm Tâm là của ta. Thứ đó tiếp tục hét lên. Ngay sau đó, cả Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đều thấy, ở đầu tượng đá, trên bậc thềm khổng lồ đó, xuất hiện một cái đầu quái vật, đôi mắt to như đuốc, phát lên ngọn lửa hừng hực, toàn thân rêu xanh với vảy đá và da chất cứng, đặc biệt đáng sợ. Kiếm Tâm ma. Lâm Thần băn khoăn. Lúc này... Kiếm Nghê Thường bên cạnh hắn ta đột nhiên ngã xuống mà không có dấu hiệu trước. Niết Thường. Lâm Thần ôm cô và hỏi, ngươi sao vậy? Sư phụ. Kiếm Nghê Thường nói rất yếu ớt, ta cảm thấy mất hết sức lực, sức mạnh của ta, đã bị nó nuốt chửng. Kiếm Tâm. Lâm Thần ngay lập tức nhận ra. Hóa ra, đó chính là Kiếm Tâm. Vậy tại sao nó trở thành ma? Kiếm Tâm sinh ra ma. Không, không thể như vậy. Đó là một ý thức ma niệm sau khi Thái Cổ Kiếm Linh sa ngã. Sư phụ, ngươi phải giết nó. Kiếm Nghê Thường nhắc lại. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn trước. Lâm Thần dẫn Kiếm Nghê Thường đến một bên. Trong khi đó, hình thể thật của Kiếm Tâm Ma cũng xuất hiện trên bậc thềm. Lâm Thần nhìn thấy rằng ở ngực của Kiếm Tâm Ma, có một khe hở tạo thành từ kiếm khí nhòm ra, phát ra ánh sáng lạnh lẽo của kiếm. Kiếm Tâm Thái Cổ Kiếm Linh. Lâm Thần nhìn thấy mục tiêu một cách dễ dàng. Trong khi đó, Lâm Thần cũng nhìn thấy hai người khác. Hai người đó đã đến gần các tượng đá đã được thắp sáng. Lúc này, tất cả các tượng đá đã được thắp sáng đột nhiên tắt hết. À, hãy chạy mau. Hai người đến là An Vang và Winton. Chỉ khi họ đến đây, họ mới nhận ra Kiếm Tâm Ma. Rất mạnh mẽ. Hai người, cả hai là những người mạnh nhất ở cảnh giới một chuyển đỉnh phong. Thậm chí, chỉ nhìn một cái cũng muốn chạy. Nhưng, đã quá muộn. Ngay lập tức sau khi hai người quay lại, họ như đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt. Hóa ra, từ mặt đất trước họ bất ngờ phun ra vô số kiếm khí. Những luồng kiếm khí đó cực kỳ mạnh mẽ. An Vang và Winton không hề nghi ngờ rằng nếu họ bị tấn công bởi kiếm khí này, họ chắc chắn sẽ mất hết linh hồn và thân thể. Họ không dám tiếp tục chạy trốn. Nhân loại, hãy đi, thắp sáng những tượng đá đó, tự mình lấy lại quyền đoạt kiếm tâm từ tay kẻ đê tiện đó, sau đó hãy từ bỏ. Kiếm Tâm Ma đáng sợ nói. Gì vậy? An Vang trông không hiểu. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí xuyên qua từ đáy chân hắn ta qua toàn bộ cơ thể. Phốc phốc, An Vang chảy máu từ thất khiếu, là hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và một cái miệng, tổng cộng lại có 7 khiếu. Một lỗ lớn xuất hiện trên đầu hắn ta. Sau đó, hắn ta trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Đi, thắp sáng tượng đá, nếu không. Chết. Lúc này, Kiếm Tâm Ma đang đối diện với Winton tràn đầy kinh hãi. Biểu cảm của Winton giống như một người bị oan uổng. Nếu không phải vì sinh tồn, ai sẽ chọn làm cung phụng chi? Cung phụng, nói một cách đơn giản chính là người đánh thuê. Đặc biệt là để lao vào chiến trường. Trong những việc cần làm, họ luôn đứng đầu. Trong những việc không cần làm, họ cũng phải nghe lệnh người khác. Ví dụ như lần này, ở thời điểm này, Winton rất là phiền muộn. Hắn đã chạm đến đỉnh phong. Trong toàn bộ Long Linh Quốc, nếu chỉ xét đến trạng thái tu luyện, hắn cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cần quá nhiều tài nguyên để tu luyện. Chỉ cần một viên linh hồn tinh thạch cũng có thể làm cho nhiều người gục ngã. Ai cũng biết, toàn bộ Long Linh Quốc, thậm chí các quốc gia khác cũng vậy. Các mỏ đều được kiểm soát bởi những gia tộc lớn. Nghe nói trước kia, Long Linh Quốc chưa phải như vậy. Ban đầu, các mỏ còn có thể nằm trong tay những người hiệp khách, những người tu hành tán tu. Mọi người cùng khai thác mỏ. Vui vẻ thật đấy. Nhưng sau này, vì nhiều lý do khác nhau, Long Linh Quốc liên tục ban quan phong tước. Đến nỗi ngày nay chỉ riêng hầu tước đã có hàng trăm người, còn bá tước, tử tước, nam tước và những danh hiệu khác không thể đếm xuể. Tất cả các quan phong tước vị này đều được tặng kèm đất đai. Họ chiếm giữ tới gần 60% tài nguyên đất đai của Long Linh Quốc. Còn lại 40%, sau một số thế hệ phát triển của các gia tộc này, bây giờ cũng đã được họ dự trữ gần như hết. Một Long Linh Quốc rộng lớn như vậy, gần như không còn một miếng đất nào không thuộc sở hữu. Mỏ, tự nhiên cũng bị tính trong đó. Lúc này, ai còn có thể yên bình, sống một cuộc sống thanh bình, như một người hiệp khách hay tu hành tán tu của mình được nữa. Vì ngươi không có tài nguyên đấy. Vì thế, những người hiệp khách khắp nơi chỉ có thể tìm đến những gia tộc lớn để gia nhập. Tất cả đều là vì sinh tồn, vì trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể dễ hiểu, sau khi gia nhập vào gia tộc và nhóm người hiệp khách, đối xử với họ sẽ ngày càng tệ đi, bọn họ thậm chí còn phải làm cung phụng. Ví dụ như lần này, bí cảnh này, liệu Winton có thể không đến sao? Không thể. Nếu không đến, thì ngươi cứ cút đi. Sau này, không bao giờ có thể cung cấp cho ngươi linh hồn tinh thạch cần để tu luyện hàng tháng. Ngươi sẽ phải mua từ tay các gia tộc lớn. Đem đồ đi đổi. Nếu không, ngươi đừng nghĩ sẽ tiếp tục tu luyện được nữa và chờ đợi cái chết tới đi. Tuổi thọ con người có hạn chế. Ở phía dưới nhất chuyển, mỗi lên 10 cấp, tuổi thọ tăng thêm 10 năm. Về lý thuyết, một người ở nhất chuyển đỉnh phong có thể sống đến 270 tuổi. Còn Winton, năm nay, hắn đã 260 tuổi. Còn 10 năm nữa, nếu không đột phá, hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, hắn không thể không đến. Và hắn phải đến. Nhưng các huynh đệ, ai biết được đâu. Nơi bí cảnh ban đầu chỉ có thể nhất chuyển trung kỳ tiến vào, kết quả lại bị nâng lên nhất chuyển đỉnh phong. Nhưng sau khi vào bên trong, có một ma đầu thực lực ở nhị chuyển. Dường như, ma đầu đó đã đạt đến đỉnh phong cả về cấp độ lẫn tu vi linh hồn. Nhị chuyển đỉnh phong. Đỉnh phong cấp thần đồ cảnh. Làm sao trong một khu bí cảnh nhất chuyển đỉnh phong, lại có một con quái vật ma đầu như vậy? Thật là quái dị. Hiện tại, Winton chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của kiếm tâm ma. Hắn đến trước tượng đá. Rồi, hắn và tượng đá đối mặt với nhau. Kết quả, tượng đá xuất hiện trong linh hồn chi hải của hắn. Tấn công tinh thần. Bá bá bá. Winton sửng sốt. Đây là cổ kiếm thuật. Mấy chục năm rồi. Ai còn biết cổ kiếm thuật là gì nữa? Quái dị quá. Không thể đánh lại một chút nào. Hoàn toàn không thể đánh được. Hắn thậm chí không nghe thấy năm chữ kiếm nhất, vạn khí sinh. Winton đứng ngẩn ngơ trước tượng đá như vậy. Bá. Kiếm tâm ma trực tiếp vung tay to có nhiều vết sần sùi trên tay, cắt qua không gian. Winton đi rất an tường. Ít nhất, hắn ta đã đi mà không ý thức đến. Vô dụng, vô dụng. Kiếm tâm ma hử lạnh. Tại sao người đó có thể làm sáng tất cả các tượng đá? Còn ngươi không thể vượt qua ngay cả tượng đá đầu tiên. Dường như chỉ có bản thân ta mới có thể đi giết hắn ta. Kiếm tâm ma tức giận, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong khu mộ kiếm. Lúc này, Lâm Thần cùng với Kiếm Nghê Thường đã lẻn đi chỗ khác. Ban đầu, ta còn hy vọng rằng hai người mới vào sẽ kéo kiếm tâm ma lại ít nhất một lúc. Ai ngờ, họ thật là vô dụng. Lâm Thần thầm rủa trong lòng. Bất ngờ, hai cái linh hồn lén lén lút lút cũng tiến lại gần bên này. Thật là trùng hợp. Không thể nhịn đựng được nữa. Linh hồn cấp nhất chuyển đỉnh phong. Ăn hay không ăn? Chắc chắn là phải ăn, bổ lắm. Ít nhất có thể nhận được 200000 điểm kinh nghiệm. Nhưng, nếu mình di chuyển, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Sư phụ, nó dường như chỉ có chỗ của chúng ta mà nó chưa tìm thấy. Nó đang tới đây. Kiếm Nghê Thường thì thầm nói. Cái gì? Lâm Thần nhíu mày. Hắn ta không thể nhìn thấy kiếm tâm ma từ góc nhìn của mình. Phạm vi cảm nhận, lúc này cũng bị kiếm tâm ma áp chế rất lớn. Vậy, làm sao Kiếm Nghê Thường, người được Lâm Thần bảo vệ trong góc tối này, biết được? Ngươi, có thể cảm nhận được nó à? Lâm Thần hỏi. Ừ, sức mạnh của ta nằm ở đó. Xin lỗi sư phụ, ta làm cản trở ngài, nhưng, kiếm tâm đang ở trên nó. Kiếm Nghê thường nói, kiếm tâm muốn sử dụng sức mạnh của ta, ta không thể không cho nó. Kiếm tâm, ý nghĩ của Lâm Thần bắt đầu chuyển động. Kiếm tâm ma rất mạnh, thật mạnh mẽ. Lúc này, là chạy trốn hay liều mạng? Bởi vì kiếm tâm cũng rất hấp dẫn phải không? Hãy tưởng tượng xem, vật này có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của kiếm Nghê thường. Nếu sau này, mình trưởng thành, cùng với kiếm Nghê thường trở nên mạnh mẽ, thì không phải là vô địch bất kỳ lúc nào sao? Bởi vì, mình đã có kiếm tâm, có thể khiến thuộc tính của mình tăng lên gấp đôi. Thật là tàn nhẫn quá. Nói thật, Lâm Thần rất muốn đấu một lần. Nhưng, làm thế nào để đấu? Kiếm tâm ma cấp nhị chuyển đỉnh phong. Thực lực mạnh đến như vậy, khu vực bí cảnh mộ kiếm hiện tại, có lẽ đã nâng cấp lên nhị chuyển rồi phải không? Và, là cấp đỉnh phong của nhị chuyển, Lâm Thần suy nghĩ. Hắn ta hơi mơ hồ hỏi, đúng rồi, còn một điều mà ta không nghĩ tới. Nghe thường, ngươi nói kiếm tâm ma mạnh đến như vậy, cấp đỉnh phong của nhị chuyển, có lẽ nơi này không có ai có thể ngăn cản nó. Vậy, tại sao nó vẫn bị giam giữ trong khu vực bí cảnh này, không tự thoát ra được? Ta cũng không biết. Kiếm Nghê thường lắc đầu. Ta có một ý tưởng táo bạo, Nghê thường. Lâm Thần nghĩ ra, nhìn kiếm Nghê thường ở đầu lối vào tượng đá, xác nhận, người ở đó, cao như vậy, lớn như vậy, không kém cạnh kiếm tâm ma. Khi đó, ta chỉ nhìn vào tượng đá của hắn một lần, như thể cảm nhận hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua con mắt của ta, muốn xem tất cả mọi thứ trong ta. Ngươi nghĩ, tại sao tượng đá lại mạnh đến như vậy? Vì sao hắn mạnh, nhưng lại đứng ở đầu lối vào tượng đá? Sư phụ đang suy nghĩ gì vậy? Đó là tượng đá của Thái Cổ Kiếm Linh. Kiếm Nghê thường không biết ý của Lâm Thần là gì. Vì vậy, cô chỉ có thể nhắc nhở Lâm Thần. Tượng đá ở đầu lối vào đó là tồn tại không thể gây sự. Khu vực bí cảnh này mạnh mẽ đến mức nào thì hắn chỉ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng, tượng đá bản thân thì không gây hại. Miễn là ngươi không chọc tức nó. Kiếm Nghê thường cũng chỉ biết được những thông tin này từ truyền thừa. Nhưng từ ý Lâm Thần nói, dường như hắn ta muốn mang cả người đó lên. Hắn ta muốn đi, chọc tức hình tượng của Thái Cổ Kiếm Linh. Kiếm Nghê thường nhắc lại, dù chỉ là tượng đá, nhưng bên trong chứa đựng một chút ý niệm của Thái Cổ Kiếm Linh. Sư phụ đừng làm điều ngốc nghếch đấy. Ý niệm của Thái Cổ Kiếm Linh. Ý niệm cốt yếu, nghĩa là, khi hắn ta tách ra một ý niệm như vậy, có lẽ hắn ta vẫn chưa sa ngã vào con đường thành ma, và kiếm tâm ma cũng là ý niệm của Thái Cổ Kiếm Linh, nhưng lại tách ra sau khi sa ngã vào đường ma đạo. Lâm Thần cười nhếch miệng, Nghe thường, ta nghĩ rằng ta có thể đã hiểu, vì sao kiếm tâm ma không thoát khỏi khu vực bí cảnh. Vì, ác không thể đè bẹp thiện. Ý niệm gốc của Thái Cổ Kiếm Linh đã nhập vào tượng đá, và được giam giữ ở lối vào. Điều này không phải để ngăn chặn kiếm tâm ma trốn thoát sao? Nhưng trong phần mộ kiếm tâm ma, dù làm gì đi nữa, tượng đá vẫn không quan tâm. Có lẽ, tượng đá chỉ có thể áp chế, ngăn chặn kiếm tâm ma trốn thoát. Có lẽ, tượng đá bản thân dù mang ý niệm của Thái Cổ Kiếm Linh, nhưng hoàn toàn không có ý thức tự chủ. Vậy, chúng ta phải làm thế nào để kích hoạt ý niệm này để đàn áp kiếm tâm ma? Ý niệm bản nguyên, gốc, ý niệm sa đọa ma đạo. Có lẽ, đây thuộc về áp chế huyết thống. Lâm Thần cảm thấy mình như đã tìm ra điểm chính. Không cần quan tâm, đánh rồi biết. Ta sẽ đi ra ngoài thử xem, Nghe thường, hãy tiếp tục trốn, ta sẽ để cho Hữu Dung tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Lâm Thần nói một câu. Sau đó, hắn ta lấy ra một người phụ nữ từ eo mình với tiếng. Pàm. Có, Hữu Dung tỷ tỷ. Kiếm Nghe thường không hiểu. Sau đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục đỏ. Lúc này, cựu đại minh tinh Dương Hữu Dung đang nhìn về phía Kiếm Nghe thường. Góc này có chút tối, có chút u ám. Và sự tồn tại của Dương Hữu Dung chính là một sự việc đủ u ám. Ta, Kiếm Nghê thường thật sự muốn từ chối sự tốt bụng của Lâm Thần, nhưng Dương Hữu Dung đã trực tiếp tiếp cận ở trước mặt cô. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần lao ra ngoài. Sư sư, với tốc độ gần 2.000 mét trên giây, không khác gì chuyển động tức thì. Hai linh hồn đang tiến tới đã bị nuốt chửng. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện lên đến 20000 đã thu vào tay. Cùng lúc đó, Dương Hữu Dung ở phía sau đã biến thành quỷ vương. Bởi vì Winter và An Quang cũng đến. Dương Hữu Dung mở miệng to, hai linh hồn còn lúng túng và không biết gì đã bị cô nuốt chửng hết. Ừng ực. Sau khi nuốt chửng hai linh hồn, Dương Hữu Dung thực sự hơi, sau đó lại quay trở lại ngồi trước kiếm Nghê thường. Trong tâm hồn kiếm Nghê thường, không còn lời nào diễn tả được. Khó nói lắm. Về phần cô, ban đầu cô muốn từ chối và không muốn có sự bảo vệ từ Dương Hữu Dung, nhưng cô không thể nói ra. Rất mạnh mẽ. Kiếm Nghê thường chỉ có thể cố gắng khen ngợi Dương Hữu Dung. Kết quả, Dương Hữu Dung nhếch môi, lộ ra một nụ cười khó coi hơn. Kiếm Nghê thường sắp sụp đổ rồi. Nhưng may mắn là Dương Hữu Dung không cười tiếp, cô chậm rãi nhắm mắt. Toàn bộ quỷ linh bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhòe. Cô ấy đang chuẩn bị đột phá. Trong khi đó, Kiếm Nghê Thường cũng cảm nhận được bên ngoài, Lâm Thần và Kiếm Tâm Ma đã đối đầu. Tâm tư của cô cũng theo ra ngoài. Chính ngươi cái con rắn này, chỉ ở giai đoạn nhất chuyển sơ kỳ đã phá hủy tượng đá trong mộ kiếm. Giọng nói của Kiếm Tâm Ma vang lên. Vạn kiếm quy tông. Lâm Thần không muốn nói chuyện với Kiếm Tâm Ma, nên từ chối lời mời nói chuyện. Thay vào đó, hắn ta nói chuyện bằng kiếm. Vạn kiếm quy tông. Vạn luồng kiếm khí xoay quanh cơ thể Lâm Thần. Sinh ra ba luồng sinh ra vạn luồng, nguồn cung cấp không ngừng, liên tục, vạn kiếm quy tông không mất thời gian để ngâm sướng, nhưng phải có tư thế bắt đầu. Tuy nhiên, trong lúc tư thế bắt đầu, Lâm Thần vẫn có thể di chuyển. Tất nhiên, đối thủ cũng có thể tấn công. Nhưng Kiếm Tâm Ma không làm gì. Ngược lại, nó chỉ đứng yên, như đang chờ Lâm Thần tấn công trước. Vậy Lâm Thần sẽ không khách khí đâu. Kiếm thế, hình thành. Kiếm khí, vươn lên. Vạn kiếm, sinh. Tiếng thép kêu kinh khủng, âm thanh vang lên rền rĩ, kiếm khí của Lâm Thần đã đạt đến đẳng cấp lô hỏa thuần thanh, thậm chí cách hóa cảnh còn không xa, mức độ cô đặc của kiếm khí có thể cực kỳ chân thực. Điều này được đạt được nhờ việc trong mấy ngày qua, mà Lâm Thần đã được rèn luyện không ngừng bởi tượng đá trong mộ kiếm. Vạn kiếm hướng Kiếm Tâm Ma mà bay tới, không ngừng tấn công. Đến đi! Kiếm Tâm Ma không tấn công, thay vào đó, nó thẳng thắn đẩy ngực ra. Vạn kiếm quy tông! Ta cho ngươi giết! Ta cho ngươi quy tông! Ha ha ha, ta chính là tổ tiên của kiếm. Kiếm Tâm Ma cười phá lên một cách điên cuồng. Đồng thời, cũng đã bắt đầu tấn công bằng kiếm khí. Nhưng nó đã không ngừng hút vào trong phổi kiếm khí phía trước ngực của Kiếm Tâm Ma. Lâm Thần thực sự sắp nổ tung. Cái quỷ gì, nó đang hách thật à? Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình chỉ là một người chơi gian lận. Ôi, trời ơi! So sánh với quỷ kiếm tâm trước mắt, Lâm Thần mới nhận ra, mình chỉ là một người chơi mới. Trong khi đó, phía đối diện có thể bay lên trời, nhảy xuống đất mà không gì không thể, thậm chí còn có thể chặn cú đá của ngươi, đuổi theo ngươi xuyên qua toàn bộ bản đồ hỏi ngươi mua hách, ngươi không thể làm gì với hắn, nếu bị hắn giết thì còn không thể tố cáo được. Làm sao để chơi đây? Vạn kiếm quy tông không có tác dụng. Vậy thì vạn kiếm quy nhất càng không có tác dụng. Vấn đề là Lâm Thần cũng không dám dùng. Vạn kiếm quy nhất, mặc dù là đòn tấn công đơn lẻ mạnh nhất, nhưng phải tiếp cận trực tiếp. Ít nhất cũng trong khoảng cách 40 mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ sức mạnh của hắn ta mạnh hơn, ước tính phạm vi tổn thương này có thể vào trong 100 thước, nhưng tiếp cận Kiếm Tâm Ma trong 100 thước. Lâm Thần không muốn trực tiếp né tránh. Đối với hắn ta, chỉ còn một lựa chọn. Tượng đá kiếm linh ở lối vào. Thái cổ kiếm linh. Sinh ra từ kiếm, tiến vào ma thì diệt. Thực tế, thái cổ kiếm linh nên là bất tử bất diệt. Nhưng hiện tại dường như đã mất đi. Không quan tâm nó có mất hay không. Tóm lại, Lâm Thần rất cần nó bây giờ. Hắn ta kích hoạt thuấn ảnh thất tinh tụ năng, liên tiếp thực hiện 7 lần nhảy. Sau đó, hắn ta chạy về phía lối vào. Muốn chạy. Gần như chỉ trong một ý nghĩ, Lâm Thần đã cảm thấy không ổn. Lập tức, hắn ta bay cao, treo lơ lửng ở trên không trung. Thực tế, vô số luồng kiếm khí bắt đầu từ dưới lòng đất tấn công hắn ta. Ha ha ha, vạn kiếm quy tông của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Kiếm Tâm Ma cười to. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông của Lâm Thần, từ vị trí trước đó hắn ta đứng, vẫn tiếp tục tấn công ngực của Kiếm Tâm Ma một cách không ngừng. Nhưng hiện tại dường như tất cả đều tấn công từ dưới đất lên Lâm Thần. Thần tượng đạp cửu thiên. Lâm Thần không còn động thủ nữa. Chênh lệch sức mạnh quá lớn. Nhưng cũng không thể từ bỏ được. Lúc này, mục tiêu của hắn ta là tượng đá ở lối vào. Thực tế chỉ cách vị trí của Lâm Thần vài chục mét. Nhưng Lâm Thần bị tấn công, chỉ có thể bay lên không trung để chạy trốn được. Bây giờ, không tránh được nữa. Vậy Lâm Thần phải làm sao để đến tượng đá? Chỉ có một chiêu duy nhất. Thần tượng đạp cửu thiên, vô địch 3 giây. Hừm. Thần tượng pháp tướng xuất hiện. Sau đó, một cú đạp giáng xuống. Trước mắt không cần quan tâm đến vạn kiếm quy tông nữa. Bởi vì, trong trạng thái vô địch, miễn nhiễm mọi đòn tấn công. Với tốc độ của Lâm Thần, trong thực tế khoảng cách như vậy, một giây cũng đủ. Oanh! Lâm Thần trực tiếp đá một chân lên đỉnh tượng đá. Nhưng tượng đá không hề chuyển động. Dường như sự tổn thương từ cú đá này, đối với nó, còn không bằng mũi đốt lên người nữa, không cảm nhận được. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Lâm Thần cảm thấy như có một thứ gì đó xâm nhập vào linh hồn chi hải của mình. Và trong đầu hắn ta, vọng lên một âm thanh cổ xưa. Tư chất cũng không tồi. Ai? Ngươi là ai? Ngươi là người nào? Ngươi còn không xứng đáng để hỏi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần dường như mất đi ý thức. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Lâm Thần tỉnh lại. Nhưng, đợi đã, không đúng chứ? Tại sao ta lại ở trong tượng đá? Lâm Thần không thể hiểu nổi. Kiếm tâm ma thì sao? Vô thức, hắn ta quay lại nhìn. Oanh! Tượng đá cao 100 mét, quay một vòng. Bí cảnh đang rung chuyển mạnh mẽ. Không, không thể nào là như vậy. Kiếm tâm ma hét lớn. Hầu như điên cuồng, nó hét vào tượng đá, người cũng chọn hắn. Nhưng ta không đồng ý. Dù kiếm tâm ma rất tức giận, rất điên cuồng, nhìn nó giờ đây, có cảm giác nó đã trở nên yếu đuối hơn một chút. Ngươi không đồng ý cũng được, nhưng ngươi đang tức giận hét lớn, nhìn tượng đá sống lại rồi từ từ lùi lại làm gì? Ha ha, thật sự cũng biết sợ rồi hả? Lúc này, Lâm Thần trong lòng rất vui. Cứ thế mà, ai có thể ngờ rằng tượng đá này có thể được điều khiển bởi mình. Hắn ta từng bước đi về phía kiếm tâm ma, thậm chí trên môi còn mỉm cười. Lặp lại bằng giọng điệu chậm rãi như trong tâm trí mình nghe thấy, ngươi nên quay trở lại rồi, đến đây đi, trở thành một phần thuộc về chính mình, của tượng đá. Không, kiếm tâm ma càng điên cuồng hơn, bị bắt ép đến điên cuồng. Ta không muốn trở thành một tảng đá hôi hám và cứng như CC, kiếm tâm ma đối diện tượng đá, tiếp tục lùi lại. Nhưng lúc này, những tượng đá nhỏ trước đó bị kiếm tâm ma tắt đi, cũng lần lượt trở lại trạng thái sáng lên, và sau đó... 333 tượng đá, như cùng nhau sống lại. Đạp đạp đạp, họ, bước chân gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn. Mục tiêu của tất cả những tượng người đá đều rõ ràng, là kiếm tâm ma. Lúc này, trước mặt kiếm tâm ma là tượng đá của Thái Cổ Kiếm Linh. Lâm Thần đang điều khiển. Ở phía sau, có hơn 300 tượng đá, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sau đó, những tượng đá đó tách ra, lại tiếp tục bày trận. Thái Cổ Kiếm Sơ trận. Không biết tại sao, năm chữ này nó từ miệng Lâm Thần nói ra. Kiếm sơ bản sơ. Ý nghĩa của hai chữ này, chính là từ lúc Thái Cổ đến nay, là đệ nhất kiếm trận. Kiếm tâm ma lúc này, lửa trong đôi mắt của nó như cây đèn cầy đang dần dần tắt đi. Sức mạnh của nó cũng đang ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, sức mạnh của kiếm nghê thường đang phục hồi. Sư phụ, kiếm nghê thường muốn đi ra ngoài xem tình hình. Vì lúc này, cô ấy không cảm nhận được kiếm tâm ma nữa. Tự nhiên cũng không cảm nhận được tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Dương Hữu Dung ở đối diện mình. Cô ấy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không dám di chuyển. Cho dù chết ta sẽ không chịu khuất phục. Kiếm tâm ma đôi mắt như đèn cầy bất ngờ sáng lên, thậm chí lúc này toàn bộ khu vực bí cảnh cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu vực bí cảnh. Sao lại như vậy? Khu vực bí cảnh, không tốt, khu vực bí cảnh sẽ vỡ ra. Hỏa Chiêm kinh ngạc. Con trai hắn, vài đứa cháu đang ở bên trong đấy. Nhưng lúc này, họ quản được điều đó sao? Khu vực bí cảnh nổ tung. Đó là, vùng đất rộng vài chục dặm, đến xương cốt cũng không còn. Khu vực bí cảnh này là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn. Không ai biết chúng tồn tại như thế nào. Nhưng mọi người đều rõ ràng. Quái vật xuất phát từ đâu? Yêu thú lại xuất phát từ đâu? Câu trả lời đều ở đây. Khu vực bí cảnh là nơi sinh ra các loại quái vật, yêu thú. Và quái vật, yêu thú có thể ăn. Sau khi ăn, nó có thể tăng thêm hai thuộc tính là máu và mana, làm cho thể lực của ngươi mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, điều này không ảnh hưởng đến thuộc tính tấn công song song. Chỉ có một số ít yêu thú, hoặc quái vật cực kỳ đặc biệt mới có hiệu quả như vậy. Và những con quái vật đó, đừng nói đến thịt, thậm chí còn khó tìm thấy. Vì khi chúng xuất hiện, hoặc bị nhốt lại, hoặc bị giết để ăn. Hơn nữa, quái vật còn có thể tăng thêm kinh nghiệm cấp độ, kinh nghiệm linh hồn tu luyện và nhiều hơn nữa. Nói một cách đơn giản, khu vực bí cảnh sản sinh quái vật là một nguồn tài nguyên. Giống như Lâm Thần, nguyên nhân hắn đã cho toàn bộ khu vực bí cảnh xung quanh Thiên Nguyệt Thành, được người của hắn hoàn thành không phân biệt kích thước lớn hay nhỏ, và chuyển đến trong thành là lý do ở đây. Nếu nó là nguồn tài nguyên, tại sao lại để ở bên ngoài thành? Tuy nhiên, khu vực bí cảnh không chỉ có lợi ích, cũng có nhược điểm. Nhược điểm đó chính là một số khu vực bí cảnh quá nguy hiểm. Ví dụ, cái này đang ở trước mắt. Con trai của Hỏa Chiêm, Hỏa Anh Đồ đã dẫn đội đi vào bên trong. Nhưng kết quả, cho đến nay vẫn chưa trở về. Trong khu vực bí cảnh, có lẽ có những con quái vật rất mạnh. Nhưng quái vật không phải là thứ đáng sợ nhất. Nơi đó nổ tung, mới thật đáng sợ. Ngay cả Tam Chuyển Thần Sứ, thậm chí là Nhược Thần, Cường Thần, cũng đã bị vết nứt không gian, do vụ nổ của khu vực bí cảnh gây ra làm thương nặng. Đặc biệt vết nứt không gian này là một cuộc tấn công sóng xung kích, không phân biệt ai cả. Dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, trước vết nứt không gian, cũng không đáng kể. Bất kỳ phòng thủ nào, đều hoàn toàn vô dụng. Và khi khu vực bí cảnh nổ tung, sẽ tạo ra số lượng vết nứt không gian khác nhau tùy theo cấp độ của khu vực bí cảnh. Chính vì vậy, sự nổ tung của nó đã gây ra một lượng tổn thương đáng kể. Sau đó, vẫn còn có những vết nứt không gian giết người trong im lặng. Thật nguy hiểm. Vì vậy, khi khu vực bí cảnh mở rộng nhanh chóng, Hỏa Chiêm chỉ có một hành động duy nhất, chạy. Không chỉ riêng hắn ta. Hỏa Chi Lễ, Thủy Kinh Thiên, tất cả đều đang chạy trốn. Người của Họa Gia và Thủy Gia cũng đang tìm cách thoát thân. Lúc này, càng chạy nhanh càng tốt. Trong khu vực bí cảnh, Lâm Thần vẫn dựa vào tượng đá để trấn áp kiếm tâm ma. Tuy nhiên, kiếm tâm ma, với danh hiệu ma, không dễ dàng chịu khuất phục. Hắn ta thậm chí. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Muốn tự phát nổ. Năng lượng từ việc tự phát nổ của kiếm tâm ma là điều mà khu vực bí cảnh ở giai đoạn nhất chuyển lên nhị chuyển cũng không thể chịu đựng được. Đặc biệt là kiếm tâm ma đã trở nên điên cuồng. Cùng lúc tự phát nổ, hắn ta vẫn nắm chặt tượng đá của Thái Cổ Kiếm Linh. Nếu thế thì chúng ta cùng chết a. Ha ha. Tiếng cười của kiếm tâm ma đầy gian ác và điên cuồng. Cũng đầy oan trái. Không tốt, chạy. Lâm Thần quyết đoán. Hắn ta nhảy ra từ đỉnh đầu của tượng đá. Ngay lập tức, hắn mở ra đôi cánh của mình và trực tiếp bay đến vị trí mà Kiếm Nghê Thường đang ở. Sư phụ, Kiếm Nghê Thường mới chỉ nói một câu, đã bị Lâm Thần kéo đi. Theo ta, Lâm Thần kéo theo Kiếm Nghê Thường, tiến lên phía mặt sau của đài cao. Lúc này, càng đứng cao càng tốt, vì từ trên cao không có vật gì rơi xuống. Đó là kiến thức thông thường. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến vết nứt không gian. Lâm Thần cũng không có cách tốt hơn. Hắn ta chưa từng gặp qua điều này, cuối cùng thì hắn chỉ chơi game thôi. Chưa bao giờ hắn thấy các phó bản trong trò chơi bị phá hủy. Lúc này, Lâm Thần, cùng Kiếm Nghê Thường và Dương Hữu Dung trở về vị trí của hắn. Ba con sủng vật, tất cả đều ở trạng thái hợp thể. Hắn nhìn vào sự cuộn tròn giữa kiếm tâm ma và tượng đá, nhẹ nhàng thở dài. Có vẻ như, kiếm tâm này đã không còn duyên với ta. Thật đáng tiếc. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc này, hắn sẽ dùng điều gì? Để đối đầu với một kẻ ma đầu nhị chuyển đỉnh phong đã điên cuồng muốn tự phát nổ. Bùm. Cuối cùng, khi bí cảnh nổ cũng xảy ra, ánh sáng mạnh mẽ lan ra trong chốc lát. Lúc đó, cả Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đều không thể tự kiểm soát và nhắm mắt lại. Rầm rầm rầm. Trong tai, chỉ có thể nghe thấy âm thanh liên tục của vụ nổ giữa thiên địa. Đã chết rồi sao? Lâm Thần tự nhiên nói. Vụ nổ mạnh đến như vậy. Có thể là hắn và Kiếm Nghê Thường cũng khó thoát khỏi nó. Không có gì lạ khi lúc đó hắn rút lui khỏi tượng đá, kiếm tâm ma cũng không đuổi theo. Rõ ràng nó đã biết được sức mạnh tự phát nổ của nó, và biết Lâm Thần không thể thoát khỏi. Nhưng đúng lúc này, ý thức linh hồn của Lâm Thần trở lại. Trong tình trạng không thể mở mắt, Lâm Thần cảm nhận được một bàn tay lớn bao quanh hắn và Kiếm Nghê Thường. Âm thanh va chạm của vũ khí cũng truyền đến từ xa. Tất nhiên, âm thanh của vụ nổ không bao giờ dứt. Rầm rầm rầm. Vượt vượt vượt. Trong âm thanh xen lẫn, ngoài âm thanh vụ nổ và va chạm vũ khí, có vẻ như còn nhiều tiếng đá trên mặt đất rơi xuống, ánh sáng mạnh vẫn tiếp tục, quá trình này kéo dài khoảng 30 giây. Rồi, mọi thứ yên lặng. Lúc này, Lâm Thần mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, nơi nào còn mộ kiếm nữa? Dưới chân hai người, cũng không còn đài cao nữa. Lúc đầu, hắn nhìn về hướng nơi kiếm tâm ma đang đứng, nhưng chỉ thấy đống mảnh vỡ của tượng đá trên sàn, trở thành từng đống và từng miếng đá rải rác khắp nơi. Trong khi kiếm tâm ma vẫn vô cùng cao lớn, chỉ là nó đang nằm sấp trên mặt đất. Thân thể khổng lồ đã mất đi mọi dấu hiệu của sự sống. Toàn bộ cơ thể đen cháy, còn bốc hơi khói. Trước ngực của nó đã bị thủng toàn bộ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, ngươi dám phong ấn ta, kiếm linh. À, đó là kiếm tâm ma, nhưng không phải là còn sống. Hoặc nói cách khác, có thể là kiếm tâm ma đã mất đi thân thể. Đó là một đạo ma niệm, tiếng nói đến từ trên đầu Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường. Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường hầu như cùng một lúc nhìn lên, chỉ thấy trên đầu mình tượng đá của Thái Cổ Kiếm Linh vô cùng cao lớn cũng đã mất đi sự sống, thậm chí nó đã bị phá vỡ, đá trải đầy mặt đất. Có thể thấy tượng đá không bị tổn thương bởi vụ nổ của kiếm tâm ma, mà là để bảo vệ Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường. Chính xác hơn, có lẽ là Kiếm Nghê Thường. Cuối cùng, dường như Lâm Thần không quá quen thuộc với linh hồn kiếm linh trong tượng đá. Còn Kiếm Nghê Thường là hậu nhân của Thái Cổ Kiếm Linh. Người kế thừa này có lẽ là duy nhất. Phía sau tượng đá xuất hiện những vết nứt không gian, rồi biến mất. Mất đi. Sau đó, một đống đá rơi từ xác tượng đá. Nhưng, phần đầu của tượng vẫn còn. Từ bên trong tượng đá, có thể nhìn thấy một thân thể người tuyệt thế, tinh tế và độc lập. Sau đó, một vật phẩm phát sáng màu trắng sữa chậm rãi rơi xuống. đây là kiếm tâm, ta tặng cho các người, bản tôn ta đi vậy. Sau khi nói xong, hình ảnh người đó dường như chưa từng tồn tại. Chỉ có kiếm tâm rơi chậm rãi. Nhìn vào kiếm tâm rơi xuống phía trên đầu, Lâm Thần nuốt nước bọt. Hắn không kìm được, hắn nuốt nước miếng. Không trách hắn ta. Sau cùng, đây là kiếm tâm một thái cổ kiếm linh cổ đại. Ai biết giá trị nó là bao nhiêu? Nhưng, trước khi biến mất, thái cổ kiếm linh chỉ nói là tặng cho các người, chứ không chỉ định cho một người cụ thể. Nghĩa là Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đều có đủ tư cách. Vậy làm thế nào? Lâm Thần chắc chắn là hắn cũng muốn. Nhưng, nếu tự mình đề nghị, thì đó là lấy đi vật của đệ tử. Lâm Thần đang suy nghĩ về lời nói, hắn đã suy nghĩ qua một số ý, ví dụ như, đệ tử à, kiếm tâm này ngươi thấy có thể nhường cho sư phụ được không? Ngươi còn nhỏ, tu vi chưa đủ, bên trong kiếm tâm có thể có kiếm tâm ma đang bị phong ấn, sợ ngươi không kiềm chế được. Nhìn thấy sư phụ của ngươi, phải không? Mạnh mẽ lắm đấy. Mối nguy hiểm như thế, để sư phụ chịu trách nhiệm đi. Không phải vì lòng tham của sư phụ, mà chỉ là lo lắng rằng đồ đệ sẽ bị tổn thương. A rồi. Tuy nhiên, khi Lâm Thần quay đầu và nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Kiếm Nghê Thường, hắn lặng lẽ lẩm bẩm. Nghĩ gì thế này? Cô gái này, từ nhỏ đã chịu đựng nhiều khổ đau. Hơn nữa, cô rất trung thành với hắn. Và sau này, cô sẽ là hầu như kiếm thị của mình. Nhưng, ngươi lại chỉ nghĩ đến cướp đồ. Lâm Thần định mở miệng. Nhưng Kiếm Nghê Thường lại thúc giục, sư phụ, mau nhận đi. A, Lâm Thần ngơ ngác. Thật, đột ngột. Hắn chỉ vào chính mình và hỏi, ta. Kiếm Nghê Thường trông tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Sư phụ, vũ khí của ngài có phải là cấp thần thoại không? Nếu đúng vậy, chúng ta có thể lắp kiếm tâm vào đó ngay bây giờ. Nếu không, chúng ta chỉ có thể tạm thời giữ lại kiếm tâm. Nhưng trong trạng thái đó nó sẽ rất yếu đuối. Nếu có một vũ khí cấp thần thoại chứa đựng, nó sẽ trở thành một vật phẩm thái cổ thần khí vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể tiếp tục phát triển. Ta, vũ khí của ta thậm chí chưa đạt cấp huyền thoại, nhưng ta thấy sư phụ của mình đã có một con sủng vật thần thoại, vũ khí của ngài. Ha ha, ngươi thật thông minh. Lâm Thần khi nghe đến đây, còn có điều tốt như vậy. Vậy thì thẳng thắn hơn đi, không giả dối nữa. Hắn ngã bài. Thực ra, Nghê Thường à, sư phụ của ngươi tên là Lâm Thần, là một vị thành chủ mạnh mẽ, thật đấy. Vũ khí của sư phụ là thần thoại, vậy bây giờ ta sẽ nhận kiếm tâm. Ngươi yên tâm, khi sư phụ dẫn ngươi trở về Thiên Nguyệt Thành, sư phụ cũng sẽ chuẩn bị một bộ trang bị thần thoại cho ngươi. Đúng rồi, còn có con sủng vật, sư phụ cũng sẽ tặng ngươi 3 con cấp chất lượng hoàn mỹ trở lên. Lâm Thần rất vui mừng. Kiếm tâm này thậm chí còn có thể nâng cấp vũ khí. Vậy có lẽ trong tương lai, hắn không cần phải đổi vũ khí nữa à? Vật phẩm thái cổ thần khí thật đấy. Lâm Thần trước đây nghe chưa đâu. Cái này quá tốt, Kiếm Nghê Thường đã tặng nó cho hắn mà không suy nghĩ gì. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy một chút xấu hổ. Trước đây hắn còn suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn định lừa dối Kiếm Nghê Thường. Vì vậy, Lâm Thần đã đồng ý cung cấp cho Kiếm Nghê Thường một bộ trang bị tốt cùng 3 con sủng vật. Đối với Lâm Thần, người đã lục soát được phần lớn tài nguyên của trò chơi mạng tân thế giới này, những thứ này chỉ như là giọt nước trong cơn mưa. Nhưng, vật phẩm thái cổ thần khí này quá quý giá. Ước chừng, trên thế giới cũng không có nhiều đồ như vậy đâu phải không? Lâm Thần đang suy nghĩ, Kiếm Nghê Thường lại nói tiếp, kiếm linh. Không, kiếm chủ trước khi biến mất, đã khắc một bức hình trong tâm trí của ta. Nó nói rằng khi sức mạnh của chúng ta đạt gần đến cấp tam chuyển, gần như là về phía nhược thần. Nếu không tìm được con đường tiến bộ, chúng ta có thể thử làm điều đó. Ở đó, có thể có di tích của thái cổ đao ma, thậm chí, còn có khả năng có thể có đao hồn của thái cổ đao ma mất tích ở đó. Gì? Lâm Thần choáng váng. Ngay lúc trước còn đang nghĩ, vật phẩm thái cổ thần khí này có thể chỉ có một mình nó. Kết quả, không ngờ rằng sau khi hoàn thành phó bản, này, à không, sau khi hoàn thành bí cảnh, còn có phần sau nữa. Thái cổ đao ma. Có lẽ, đó chính là thái cổ đao thánh đúng không? Bạn tốt của thái cổ kiếm linh. Có vẻ như trong trận chiến giữa thần ma, thần và quỷ, cả hai đã bị nhập ma. Và ý niệm, ý nghĩ của thái cổ kiếm linh này là trước khi bị nhập ma. Vì vậy, ý niệm của thái cổ kiếm linh này nên là ngay thẳng và tốt bụng đấy chứ. Ta không biết có người đao thị hay không, vấn đề này. Kiếm chủ không đề cập, đúng rồi, nếu sư phụ chấp nhận kiếm tâm, từ nay về sau sư phụ sẽ là kiếm chủ của ta, ta không thể gọi sư phụ nữa. Kiếm Nghê Thường lại đưa ra thêm một số thông tin. Cô là kiếm thị. Vậy thì, có chứ. Liệu thái cổ đao thánh có đao thị không? Kiếm Nghê Thường nói cô không biết. Tuy nhiên, không biết không có nghĩa là không có. Hô, Nghê Thường, ngươi thực sự là NPC hướng dẫn của ta đấy. Khi nghĩ lại từ khi gặp ngươi lần đầu đến giờ, mọi trải nghiệm này như một chuỗi nhiệm vụ phụ, sau đó tiếp cận với phó bản này vậy. Lâm Thần, dựa vào tư duy của một game thủ, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Điều này không phải là những thiết kế kịch bản thường thấy trong trò chơi à? Người hùng cứu người đẹp, tốt thôi, là người chơi đã cứu được một cô gái bị bắt nạt, ngăn chặn một bi kịch xảy ra, sau đó tìm hiểu về thân thế của cô gái đó, từ đó tiếp tục khám phá các bí mật đằng sau đó tiến hành chiến đấu trong phó bản. Ở đây không phải là trò chơi, mà là thực tế. Sau khi hoàn thành phó bản, vì có một chút sai lệch, kiếm tâm ma đã điên cuồng. Vì vậy, không còn mảnh vụn nào của phó bản. Bộ kiếm cũng không còn. May mắn là, kiếm tâm vẫn còn. Lâm Thần không do dự, hắn nhìn vào thiên cơ trong tay và cười, lão hỏa kế ông bạn già, làm bạn của ta luôn đi. Dù sao thì, ta đã quen dùng ngươi rồi. Đúng như vậy, nếu ngươi không phải là một vũ khí mà là một NPC, và ta cho ngươi từ cấp thần thoại lên cấp thái cổ thần khí, ít nhất cũng phải cho ta linh hồn thủy tinh, màu phát sáng rực rỡ trị giá ít nhất 1 tỷ. Lâm Thần rất vui vẻ, ngay cả vũ khí trong tay hắn cũng bị hắn trêu đùa. Ngay lập tức, thiên cơ tiếp nhận kiếm tâm từ độ cao mà nó rơi xuống. Bá! Thiên cơ tỏa sáng rực rỡ, lúc này ánh sáng kiếm tỏa khắp nơi và hình dạng của nó cũng đang thay đổi. Đồng thời, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Tiếp theo, mây đen lửng lơ từ trên cao, giảm xuống dưới 1 cây số. Trong đám mây đen, còn có những tia sét lung linh, quấy nhiễu, giống như một cảnh tận thế. Răng rắc, thiên cơ hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, toàn thân sáng bóng, và phát ra tia lạnh thấu xương. Ngay sau đó, Lâm Thần vươn tay, thiên cơ trở về. Hắn mở cột nhân vật của mình và tìm đến trang bị. Quả nhiên, tên nó đã thay đổi. Thần thái cổ thiên cực, phẩm chất, thái cổ thần khí. Cấp độ 1, thuộc tính, tinh thần cộng 5.000, sức mạnh cộng 5.000, đặc tính 1, mọi kỹ năng tăng 10 cấp, đặc tính 2, hiệu quả kỹ năng tăng 100%, đặc tính 3, xuyên thủng vật lý và phép thuật cộng 50, kỹ năng đặc biệt 1, cấm chú vạn kiếm quy khư, kỹ năng đặc biệt 2, phối hợp huyết mạch thái cổ kiếm chủ, lỗ khảm 1, thị huyết kỹ năng đá quý, có thể lắp đặt trên trang bị kiểu vũ khí, khi kích hoạt, trong 30 giây nhận được hiệu quả đánh cắp máu. 20% sát thương tấn công thường, và từ kỹ năng được chuyển đổi thành máu của kẻ tấn công, tiêu hao mana 300, thời gian hồi chiêu, 5 phút, lỗ khảm 2, tinh thần cộng 450, lỗ khảm 3, sức mạnh cộng 450, cấm chú vạn kiếm quy khư, tập trung hàng vạn luồng kiếm khí, gây sát thương cơ bản 100,000, mỗi luồng kiếm khí tập trung thêm 0,003% sát thương tấn công song song, sau đó hợp nhất thành một thanh thiên thần kiếm. Mở đường chém vào mục tiêu và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Tiêu hao mana 100%. Thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Không thể nâng cấp, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu quả tăng cường kỹ năng từ trang bị nào. Phối hợp huyết mạch thái cổ kiếm chủ, có thể ra lệnh cho tất cả các loại vũ khí kiếm linh, kiếm thị, và những thứ khác, tăng thêm 20% sát thương xuyên thủng kiếm khí. Nếu đối thủ sử dụng vũ khí kiểu kiếm cũng như những đòn kiếm và kiếm khí, sát thương gây ra cho ngươi giảm đi 50%. Sát thương đòn kiếm của ngươi tăng thêm 50%. Lâm Thần ngẩn người. Thật quá mạnh mẽ. Ngay lập tức trở thành chủ tướng kiếm à. Không cần nói, đến việc tất cả các loại vũ khí kiếm trên thế giới đều phải nghe theo lệnh của thái cổ kiếm chủ. Ngoài ra, bất kỳ ai sử dụng kiếm và các đòn kiếm, kiếm khí để tấn công đối thủ, sẽ chỉ gây sát thương bằng một nửa. Trong khi đó, sát thương của chính mình lại tăng lên một nửa. Điều này đồng nghĩa với việc không để cho bất kỳ ai sử dụng kiếm có cơ hội tồn tại. Nhưng thực ra, điều này cũng không tệ lắm. Bởi vì, cho đến nay, ngoài kiếm nghe thường, Lâm Thần chỉ nhìn thấy Hàn Băng Quốc tinh linh công chúa Moi sử dụng kiếm. Moi cô nương đó dường như đã đạt cấp độ tam chuyển, thần đồ cảnh đỉnh phong. Có lẽ nên đến Hàn Băng Quốc và tỏ ra ngầu trước mặt cô ta chăng? Khà. Suy nghĩ của Lâm Thần trở lại hiện thực. Hắn nhìn vào kỹ năng vạn kiếm quy khư. Kỹ năng này quá mạnh mẽ. Theo mô tả kỹ năng, một đòn kiếm này có thể gây sát thương lên đến 10 vạn, kết hợp với 30 lần sát thương tấn công song song. Quá tuyệt vời. 30 lần đó. Đó là khái niệm gì vậy? Khi tính cả hiệu ứng xuyên thủng từ trang bị của Lâm Thần, cùng hiệu ứng xuyên thủng tự nhiên của chính mình là kiếm chủ, sát thương của một đòn kiếm này chắc chắn sẽ cực kỳ nổ tung. Hiện tại, cả công phép và vật lý của Lâm Thần đã vượt qua 800.000. 800.000 nhân 30, đó là 240 triệu. Trong giai đoạn này, ai có thể chịu đựng được? Boss cấp độ nhị chuyển chắc chắn có khoảng 10 triệu máu, nhiều nhất là khoảng 2, 3 triệu thôi. Lâm Thần hiện tại có thể giết chết một con boss chỉ trong tích tắc. Tất nhiên, phải tập trung kiếm khí trước. Nếu tập hợp được 10.000 kiếm khí, dù tập hợp 100 đường trong 1 giây, cũng mất 100 giây. Trong hơn 1 phút đồng hồ, người khác sẽ có rất nhiều cách để ngăn chặn quá trình triệu hồi. Ngoài ra, đây là kỹ năng đại chiêu cuối cùng. Không thể nâng cấp. Dùng một lần, phải nghỉ một ngày. Và còn phải tiêu hết lượng mana, điều này tất nhiên khiến Lâm Thần không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào trong một khoảng thời gian sau khi sử dụng kỹ năng này. Kỹ thuật rất mạnh, nhưng cũng cần cẩn trọng sử dụng. Ngoài ra, không phải tất cả đều là tin tốt. Vì, trang bị thái cổ thần khí trong tay hắn, cấp độ đã trở thành cấp 1. Và không có bất cứ yêu cầu nghề nghiệp nào. Không có yêu cầu thuộc tính nào. Ý nghĩa của nó là gì đây? Có nghĩa là, bất kỳ cá nhân nào, không đúng, ngay cả loài không phải người nếu có trí tuệ, đều có thể sử dụng thanh thái cổ thần khí này. Thái cổ thần khí, khái niệm gì vậy? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người không có tội, ma ngọc trong người có tội. Lâm Thần cầm lên trong tay một thanh kiếm như vậy, quá rêu rao. Chắc chắn trong tương lai, cũng sẽ gặp một số rắc rối vì thanh kiếm này. Rõ ràng, trong tương lai phải điều chỉnh khiêm tốn xuống, không cần phải đi làm điều đó với moi nữa. Lâm Thần đã quyết tâm. Sau đó, hắn nhìn vào nơi này đã trở thành một đống đổ nát. Dường như, vết nứt không gian không còn nữa. Chúng ta hãy đi nhanh. Lâm Thần đưa thái cổ thiên cực vào lớp vỏ kiếm. Sau đó, hắn kéo kiếm Nghê Thường và lẩn đi, trốn đi nơi nào đó. Thật sự nhanh chóng, đã có người tiến đến phía này. Hỏa Chiêm, Thủy Kinh Thiên. Ban đầu, đây là một thung lũng. Nhưng bây giờ, nó đã bị nổ thành một đồng cỏ hoang. Đặc biệt, mặt đất có một cái hố lớn, giống như một tảng thiên thạch rơi xuống, rất đáng sợ. Hỏa Chiêm và Thủy Kinh Thiên đang đứng trong cái hố lớn này, quan sát mọi thứ xung quanh. Hãy cẩn thận, chú ý đến những vết nứt không gian. Có lẽ không còn nữa, nhìn cái cối đá kia, ta luôn cảm thấy những vết cắt trên những viên đá trên đó, giống như đã bị cắt qua bởi những vết nứt không gian. Còn bí cảnh thì sao? Bí cảnh đã không thấy đâu cả. Hỏa Chiêm, bí cảnh này thực sự có nguồn gốc từ đâu? Lúc này, mặt Thủy Kinh Thiên trông rất tồi tệ. Hắn ta cảm thấy mình đã bị lừa. Bí cảnh có thể phát triển tự nhiên, sau đó bỗng nhiên nổ tung, vì điều này, ta đã mất hai người nhất chuyển cung phụng. Nếu không có lời giải thích cho chuyện này, khi ta trở về gia tộc, ta cũng không thể giải thích cho họ. Thủy Kinh Thiên nhìn Hỏa Chiêm và đặt câu hỏi, việc này, hỏa gia cũng phải có lời giải thích chứ? Ta cần phải giải thích cho ngươi à? Hỏa Chiêm cũng tức giận, thậm chí đại nhi tử của ta cũng đã chết, chết trong bí cảnh đó. Hắn ta là người kế thừa của hỏa gia trong tương lai. Đủ rồi. Thủy Kinh Thiên không để ý, nói lạnh lùng. Hỏa Chiêm, đừng nghĩ rằng những chuyện tầm phào đó của hỏa gia không ai biết. Theo những gì ta biết, Hỏa Anh Đồ có tính cách kỳ lạ. Ngươi có thực sự chọn một người như vậy để làm người kế thừa không? Hắn ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, ngay cả huynh đệ ruột cũng có thể giết. Dường như... không chỉ những người trong hỏa gia mới biết về tính cách tàn ác của Hỏa Anh Đồ. Các gia tộc ở tỉnh khác cũng đã biết. Tuy nhiên, Thủy gia và Hỏa gia không hợp nhau. Thủy và lửa không thể hòa hợp với nhau. Từ thời tổ tiên, hai gia tộc đã trở thành thù địch. Mặc dù sau này cùng làm quan trong cùng một triều đại, và đã được hòa giải qua nhiều năm, nhưng vẫn không thể hòa giải. Vì vậy, Thủy gia không ở Trấn Hải tỉnh nhưng vẫn quan tâm đến những chuyện của Hỏa gia. Và Thủy Kinh Thiên rõ ràng biết rõ tính cách và cách ứng xử của Hỏa Chiêm. Nếu không, hắn ta sẽ không dám hỏi như vậy. Nhưng hắn ta cũng là nhi tử ta, đứa đại nhi tử của ta. Hỏa Chiêm nói lời buồn rầu. Thủy Kinh Thiên, hỏa gia đến đây chỉ để lấy bí cảnh này. Bây giờ bí cảnh đã bị phá hủy và người kế thừa của hỏa gia đã chết. Vì vậy, tốt nhất ngươi đừng làm ta tức giận, hiểu chưa? Hỏa gia không cần phải giải thích cho các ngươi. Nói xong, Hỏa Chiêm quay lại và đi. Thủy Kinh Thiên im lặng trong một khoảng thời gian. Mắt hắn ta lạnh lẽo. Nếu có thể quan sát kỹ mặt hắn ta, sẽ thấy một chút phức tạp, đồng thời con ngươi cũng co lại và mở ra. Hắn ta có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng cuối cùng, Thủy Kinh Thiên vẫn quay lại nhìn một lần nữa hiện trường vụ nổ. Cuối cùng, Thủy Kinh Thiên không làm bất kỳ hành động nào. Hắn không chọn đối mặt với Hỏa Chiêm. Mặc dù Thủy Kinh Thiên rất rõ ràng rằng Hỏa Chiêm không quan tâm đến cái chết của Hỏa Anh Đồ. Nếu ngươi quan tâm, tại sao lúc đầu lại để Hỏa Anh Đồ vào trong đó? Cứ chỉ cần gửi một người cung phụng tu vi ở cấp nhất chuyển trung kỳ là đủ rồi. Ngay cả người thế hệ thứ ba của hỏa gia cũng đã vào trong và đã bị thiệt hại toàn bộ. Trước đây ta vẫn không hiểu, dù cho ngươi muốn Hỏa Anh Đồ phiêu lưu nhiều hơn để đảm bảo tương lai của hỏa gia, nhưng cũng không cần liên lụy tới nhiều người trong gia tộc nhiều đến vậy. Liệu rằng, ngươi đã biết trước khu vực bí cảnh này khác biệt đến mức nào, và bây giờ ngươi chỉ đơn giản muốn chặn miệng Thủy gia ta, nên mới kéo theo nhiều người cùng nhập khu vực bí cảnh này. Trong lúc Thủy Kinh Thiên đi ra, trong lòng cũng đang lẩm nhẩm. Trong suy nghĩ của mình, Hỏa Chiêm là kẻ thù suốt đời, đối thủ lớn nhất của mình. Nhưng trải qua lần này, Thủy Kinh Thiên đã lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn nhẫn của Hỏa Chiêm. quá tàn nhẫn. Ngay cả đại nhi tử, cũng có hai cháu gái và một cháu trai, một cháu gái đích tôn. Như vậy, đã mất hết. Khi trở về bên cạnh người của thủy gia Thủy Kinh Thiên ngay lập tức nói với những người xung quanh, đi, kiểm tra xem trong số những người thuộc thế hệ thứ ba của hỏa gia, những người mới vào khu vực bí cảnh gần đây có vấn đề gì không? Ngoài ra, xem có nhân vật đặc biệt nào trong thế hệ thứ ba của hỏa gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, một người ở cấp nhị chuyển đứng lên và nói, thế hệ thứ ba của hỏa gia. Đại ca, ta vừa mới trở về từ đế kinh thành dạy học, nghe nói có một người tên Hỏa Linh Lung, cô ấy có thiên phú đáng kinh ngạc, mới 15 tuổi nhưng đã có thiên phú phi thường, sắp hoàn thành cuộc thử thách để tiến cấp thành thần đồ. 15 tuổi và đã là thần đồ cảnh. Thủy Kinh Thiên không thể kìm nén được sự kinh ngạc. Quá kinh khủng. Mặc dù nhiều người ở Long Linh Quốc phải học cách giết quái vật từ khi còn nhỏ, giống như việc luyện cấp bằng cách giết quái vật từ khi còn nhỏ, nhưng tốc độ phát triển trong giai đoạn đầu rất chậm, chỉ khi trưởng thành sau 12 tuổi, tốc độ phát triển mới đạt mức bình thường. 3 năm để đột phá đến thần đồ cảnh. Thật không thể tin được. Đó là năm ngoái, năm nay cô ta đã hoàn thành cuộc thử thách và trở thành thần đồ cảnh. Thiên phú như vậy có thể vượt trội hơn cả thế hệ thứ ba của hỏa gia, thậm chí còn mạnh hơn Hỏa Chiêm ngày xưa. Người đó tiếp tục nói. Ta đã hiểu rồi. Thủy Kinh Thiên vẫy tay, có vẻ như không cần kiểm tra những người đó nữa, tập trung quan tâm đến Hỏa Linh Lung, bao gồm nguồn gốc của cô ta, mọi thứ về cô ta, và tại sao cô ta lại ở Đế Kinh Thành chứ không ở Trấn Hải Tỉnh. Hãy làm rõ đi. Được, gia chủ. Những người xung quanh đáp lời. Sau đó, Thủy Kinh Thiên nhìn sang phía đó. Nhìn những người của Hỏa gia đang rút lui, trong lòng hắn suy tư, Hỏa Chiêm, dường như Hỏa Linh Lung này chính là người kế vị, mà ngươi đã chọn cho Hỏa gia đúng không? Vì cô ta, ngay cả đại nhi tử của mình, cùng bốn người cháu đều có thể bỏ qua, dường như cô ta thực sự là thiên tài. Chỉ là không biết liệu cô ta có thể sống sót để trưởng thành được hay không? Trong cái hố lớn, Lâm Thần cùng Kiếm Nghê Thường, từ trong đầu tượng đá mà đi ra. Vừa mới, Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Thủy Kinh Thiên và Hỏa Chiêm. Hai người đến quá nhanh. Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường không kịp chạy trốn, để tránh thu hút sự chú ý của hai người. Cuối cùng hai người quyết định trốn trong đầu tượng đá. Đầu tượng đá này rõ ràng không phải là bình thường. Trước đây, tượng đá Kiếm Linh đã chịu đựng để bảo vệ Kiếm Nghê Thường. Đối mặt với vết nứt không gian, cuối cùng cơ thể đã bị phá hủy, nhưng đầu tượng đá vẫn nguyên vẹn. Bây giờ Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường đã ẩn nấp trong đầu tượng đá này, nhưng hai kẻ cường giả cấp nhị truyền đỉnh phong như Thủy Kinh Thiên và Hỏa Chiêm đều không phát hiện ra. Có vẻ như cái đầu của tượng đá này cũng là một báu vật đấy. Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó sờ sờ không gian giới chỉ của mình. Liệu có thể để vào trong đó không? Hắn ta thử một chút. Đúng là có thể. Chiếc đầu người của tượng đá này còn lớn hơn cả một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, sau khi sử dụng không gian giới chỉ, nó đã chiếm đi 10 không gian. Lâm Thần không phải là người vô học. Mặc dù lần này lợi ích từ khu mộ kiếm lớn, làm cho sức mạnh của hắn ta tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay bây giờ. Hắn ta có thể không thua kém so với Đức Mễ Lạc lúc trước, nhưng Hỏa Chiêm và Thủy Kinh Thiên vẫn là hai người cường giả nhị truyền đỉnh phong. Về mặt cảnh giới linh hồn, cũng đạt đến cấp thần đồ cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa để bước vào cấp thần sứ. Dù là về cấp bậc hay linh hồn, so với Lâm Thần và hai người kia, hắn ta còn quá xa. Mặc dù thuộc tính của Lâm Thần mạnh mẽ, và cũng có nhiều cấm chú, nhưng ước lượng là gặp một trong hai người đó cũng rất khó khăn. Ngay cả khi có sự trợ giúp của Kiếm Nghê Thường và Dương Hữu Dung, cũng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, không chỉ có một đối thủ như vậy. Ngoài Hỏa Chiêm, còn có một Thủy Kinh Thiên. Miễn là hai người không tìm thấy mình, thì chỉ cần ẩn nấp đi là tốt. Cho dù họ không tìm thấy mình, cũng không tìm thấy Kiếm Nghê Thường. Ước chừng, vào thời điểm đó, người Hỏa gia chỉ nghĩ rằng một cách bất ngờ hai người đã mất tích. Sau tất cả, ở một nơi nguy hiểm như vậy, người tự ý rời khỏi trại cũng là chuyện bình thường. Dù đúng lúc đó, Lâm Thần đã sẵn sàng để hành động. Hắn đang chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi Hỏa Chiêm và Thủy Kinh Thiên trước đó đánh nhau. Tốt nhất là cả hai đều thảm bại. Sau đó hắn sẽ ra tay hưởng lợi. Tuy nhiên, thật tiếc, tộc trưởng của hai đại gia tộc đều là trụ cột lãnh đạo của gia tộc. Giữa hai người, việc thật sự hành động đòi hỏi quá nhiều xem xét và đề phòng. Cuối cùng, ý định của Lâm Thần không thành công. Nhưng Lâm Thần cũng không quan tâm. Với thuộc tính hiện tại của mình, hắn không còn quá khác biệt so với Hỏa Chiêm hoặc bất kỳ ai giống như Thủy Kinh Thiên. Lần này, hắn không bị lộ diện, nên việc tiếp tục giấu mình là tốt nhất. Nghe Thường, đi thôi, sư phụ sẽ đưa ngươi trở về Thiên Nguyệt Thành. Đó là nơi trung thành nhất với sư phụ. Tâm trạng của Lâm Thần rất tốt, cùng với Kiếm Nghe Thường, hắn...